Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho đến khi mặt trời đi xuống, màn đêm buông xuống đến đêm khuya. Thư Sào từ từ mở mắt, một mảnh hắc ám làm cho cô trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Vừa định di động lại phát hiện tay của mình bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, tâm cứng lại. Chủ nhân bàn tay nói rồi, đã tỉnh rồi sao? Tiếp theo đầu giường đèn bàn chi một tiếng bật, ánh đèn tràn ngập ở trong phòng cũng làm cho Thư Sào rõ ràng thấy được chủ nhân bàn tay là ai. Là hắn, hắn tại sao ở chỗ này? Thư Sào không có nói ra tiếng, Kiên An theo bản năng dịu dàng nói. Có phải không, vẫn còn rất không thoải mái? Không phải. Thư Sào lập tức lắc đầu một cái, sờ sờ cái trán của mình. Tôi đỡ hơn rồi, giống như thật lâu không có ngủ qua một giấc an ổn như vậy rồi. Tại sao đột nhiên ra lành tôi? Quý lạnh lùng cùng tôi giữ khoảng cách. Liệu mình như vậy học tập là tại sao? Thân thể của mình hỏng bét, đang cùng tôi kháng nghị hay sao? Tôi không có, không có. Thư Sào không thể tiếp tục ức chế khóc sống lên. Tôi là vì cái gì phải như vậy? Bởi vì... Lan Kỳ Ngôn thở hổn hển, rốt cuộc nói ra cái sự thực. Cô yêu tôi. Thư Sào khiếp sợ, toàn thân run bắn, sơ vẹo chỉ trực sụp đổ, cầu hồ mau té xỉu. Tôi không biết anh ở đây đang nói cái gì. Cô biết. Trong mắt đèn cực nóng nhìn cô. Chỉ là cô trốn tránh thực tế. Cô tự nói với mình không thể yêu tôi. Cô có thể quên tôi, nghĩa là cô làm không được cho nên xa lánh tôi, trốn tránh tôi, rồi lại mình hành hạ. Đủ rồi. Mất khống chế khóc sống một tiếng. Thư Sào để xa hắn, tâm tình nhiều ngày qua bị đè nén, đã không thể tiếp tục ẩn núp. Cô vẫn hận mà đau lòng nhìn hắn. Đúng, tôi yêu anh. Nhưng vậy thì thế nào? Anh căn bản cũng sẽ không yêu tôi. Chẳng lẽ tôi không thể để cho mình dễ chịu hơn một chút? Xa là anh đều không thể hay sao? Anh tại sao phải tàn nhẫn vạch trần thương tích của tôi như vậy? Anh liền như vậy ghét tôi sao? Cô kêu gào lại làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, giống như người gây sự lúc trước rốt cuộc có hiệu quả. Tôi nói rồi, cô ở đây lo sợ không đâu, tôi không có chán ghét cô. Không cần gạt tôi nữa, Thư Sào uất ức tiếp tục khóc. Tôi đã từng ảo tưởng qua, anh có lẽ cũng không chán ghét tôi, thậm chí cũng là có một chút xíu thích. Nhưng cho đến ngày hôm ấy tôi mới biết mình là buồn cười cỡ nào. Tôi chưa từng thấy nét mặt anh dịu dàng như vậy. Ánh mắt ấy khi đó tôi mới biết, thì ra anh cũng là một người biết quan tâm như vậy. Anh yêu cô ấy có đúng hay không? Yêu đến trong lòng cô có đàn ông khác, anh cũng không bỏ được đúng không? Cho nên anh sẽ cưới cô ấy. Hù hù, anh tại sao chưa từng có dùng qua loại ánh mắt đó nhìn tôi? Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh sẽ không đối với tôi như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Quả nhiên là bởi vì Tiểu Tuyền. Một hồi tê tâm phế liệt tố cáo, khiến hắn không thể tiếp tục ngụy trang. Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Không cần phải khóc nữa, tôi thật sự là đại ác nhân đến thế sao? Hắn dịu dàng làm cho cô oa lên một tiếng khóc lớn ra ngoài, không nhịn được níu lấy hắn thổ lộ. Anh tại sao phải trêu chọc tôi như vậy? Thỉnh thoảng rất tốt với tôi, thỉnh thoảng đối với tôi hung. Tôi là ngây thơ, nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm giác. Tôi cũng sẽ đau. Tôi cũng vậy, hy vọng tôi không cần yêu anh. Nhưng tôi không có biện pháp gì, tôi không làm được. Tôi không có đùa bợn em. Lan Kỳ Ngôn bắt đắc sĩ cười trấn an, chỉ là hắn thừa nhận đối với phương pháp giáo dục cô, thủ đoạn của hắn là quá mức, muốn tốc chiến tốc thắng. Đó là bởi vì hắn thật chưa có từng nghĩ tới đối với cô động lòng, làm cho hắn luôn là xuất hiện một loại cảm giác phiền não thoát khỏi quỹ đạo. Đúng vậy, động lòng, ngay cả hắn cũng thấy nó là một từ xa lạ. Thật xin lỗi, ba chữ khiến cho Thư Sào tiếng khóc bỗng dưng tạm ngừng. Cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn tới trước hắn. Anh nói cái gì? Để cho em suy nghĩ lung tung là tôi không đúng. Lan Kỳ Ngôn lau đi lệ của cô, thở dài mà cười. Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép tự mình suy đoán lung tung nữa. Thư Sào rồi lâu cũng không có hiểu lời hắn nói, chỉ là ngơ ngác lầm bầm lầu bầu. Thật xin lỗi. Anh nói xin lỗi. Ngu ngốc, tại sao em lại nghĩ anh sẽ không yêu em? Tiếp tục lời nói có tính chất bạo tạc. Thư Sào hoàn toàn kinh ngạc, cô vừa rớt nước mắt vừa lắc đầu. Sẽ không, anh rõ ràng yêu. Anh thương Tiểu Tuyền không thể phủ nhận, thế nhưng không phải tình yêu nam nữ. Muốn giải thích thế nào em mới có thể hiểu đây? Tiểu Tuyền giống như là người thân của anh, yêu cầu của cô anh sẽ không cự tuyệt, bởi vì anh hiểu rõ cô ấy chỉ là uống say nói rằng quê sống như anh chỉ là có thể lệ thuộc vào người nhà mà thôi. Hắn nói lời dịu dàng nhỏ nhẹ, giải thích làm cho cô trong lúc nhất thời vui sướng không cách nào thừa nhận. Hắn nói chỉ là người nhà, hắn đang giải thích, hắn cùng cô giải thích. Cho nên, anh sẽ không phải thật sự cưới cô ấy. Không biết, cô là ngốc đến không thuốc chữa được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net